Chương 12. Phê bình. Làm cho cấp dưới phải tâm phục khẩu phục. Nói tốt cho người thì rất dễ, nhưng khiển trách người thì không dễ. Phê bình hành vi chứ không phải phê bình người. Khi khiển trách người khác phải nhớ, ai cũng có lòng tự trọng. Khi phê bình phải kết hợp khéo léo giữa phê bình và biểu dương. Một nhỏ, làm rõ sự thật, nhằm vào việc chứ không nhằm vào con người. Khi nhân viên mắc khuyết điểm, người lãnh đạo xét thấy cần phải phê bình thì trước hết phải nắm chắc hai nguyên tắc dưới đây. Một, trước tiên cần làm rõ sự thực. Khi biết thông tin một nhân viên nào đó mắc khuyết điểm thì phản ứng tự nhiên của người lãnh đạo là tin có thật và ngay lập tức tìm biện pháp xử lý. Phản ứng như vậy là sai lầm. Vậy bạn nên làm thế nào? Hãy làm theo các bước dưới đây. A. Trước tiên, bạn phải bình tĩnh và nghĩ rằng hiểu biết của mình về sự việc xảy ra còn có hạn, chưa đủ để đưa ra bất kỳ một quyết định nào. B. Hãy loại bỏ cách nghĩ cảm tính. Bạn hãy đi dạo một lúc, hoàn thành một bản báo cáo nào đó, đóng cửa phòng và hét to lên vài tiếng, hoặc đi làm việc gì đó, nhưng cần phải bình tâm trước khi giải quyết vụ việc. C. Nếu không phải vì nguyên nhân đặc biệt buộc phải tin vào vụ việc, thì trước tiên, về mặt tâm lý, bạn nên đưa ra những nghi vấn có lợi cho nhân viên đó. Làm như vậy, bạn sẽ có cơ sở tìm hiểu sự thực hoặc có thể giúp bạn nhanh chóng bình tĩnh lại. D. Hãy gặp nhân viên đó và nói với họ về sự việc mà bạn nghe thấy. Sau đó, hãy để họ trình bày về sự việc của mình. Bạn hãy chăm chú lắng nghe, phân tích một cách tích cực và hỏi cặn kẽ thêm. Nếu những lời họ nói có khác so với sự thực, thì bạn cũng không nên để họ cảm thấy mình như đang bị hỏi cung. Bạn hãy bỏ ra một chút thời gian để tìm hiểu cách nhìn nhận của anh ta về sự việc đó. Nếu cần thiết, bạn hãy thu thập thêm chứng cứ. Như vậy, bạn sẽ có cơ sở để xử lý tốt vụ việc. 2. Phê bình là nhằm vào hành vi sai trái của nhân viên, chứ không phải bản thân anh ta. Mọi người đều biết, thay đổi tính cách một người là việc không dễ dàng. Việc quy kết những biểu hiện trong công việc của cấp dưới thành cá tính của họ thì dễ làm hai bên rơi vào tình huống khó khăn. Nếu người lãnh đạo coi trọng việc xử lý hành vi của cấp dưới mà không phải là cá tính thì còn có thể thay đổi được hành vi của họ. Chỉ cần biết hành vi nào cần sửa đổi và lý do sửa đổi thì ai cũng có thể sửa đổi hành vi của bản thân. Các biện pháp của người lãnh đạo là A. Tìm ra hành vi cụ thể cần sửa trong công việc. B. Nói sự thực. C. Triển khai thảo luận về hành vi sai sót của nhân viên. Quá trình thảo luận giữ đúng trọng tâm, tránh lạc đề. D. Khi kết thúc việc phê bình hành vi của nhân viên, cần cho anh ta hiểu rõ trách nhiệm cần phải thay đổi hành vi. Hai nhỏ, dùng áp lực răn đe từng mức. Muốn cấp dưới tâm phục khẩu phục thì biện pháp tốt nhất chính là để họ cảm thấy sẽ phải chịu những hình thức kỷ luật như bị hạ bậc lương hoặc bị cách chức. Vì thế, răn đe cũng là một biện pháp có hiệu quả nhanh. Người bị răn đe thường có tâm lý chống đối. Trạng thái này nếu kéo dài trong một thời gian nhất định, tới khi người bị răn đe thấy khó tiếp tục chịu đựng thì sẽ bắt đầu nảy sinh ý nghĩ phục tùng. Nếu cảm giác sợ hãi không còn thì ý nghĩ này lập tức mất đi. Biện pháp răn đe tuy ít dùng nhưng bất đắc dĩ cần phải dùng để loại bỏ một cách triệt để ý chí phản kháng của đối tượng mới đạt được hiệu quả. Nếu hành động nửa vời chỉ làm tăng thêm sự phản kháng của họ. Tư duy của con người hiện đại ngày nay ngày càng hoạt bát, nhanh nhẹn, trạng thái tâm lý ngày càng phóng khoáng, tinh thần phản kháng, ý chí không khuất phục uy quyền ngày càng mạnh mẽ. Do đó, rất khó làm họ nảy sinh tâm lý sợ hãi. Ngược lại, rất dễ khơi dậy ý thức phản kháng của họ. Điều này thể hiện rất rõ ở những nhân viên trẻ tuổi. Đôi khi, chính người lãnh đạo cảm thấy bị uy hiếp và bị miệt thị, dẫn tới cục diện khó lường. Vì thế, người lãnh đạo cần thận trọng, vận dụng chính xác biện pháp răn đe và chú ý những điểm sau. 1. Biết rõ nhược điểm của biện pháp răn đe. Biện pháp răn đe có thể gây ra cảm giác bất an và bất mãn. Những cảm giác này tích tụ lâu ngày sẽ hình thành sự phản kháng khó kiềm chế nếu nó bùng phát ra. 2. Lấy lại sự ổn thỏa vững chắc. Biện pháp răn đe chỉ là một kế sách tạm thời, là biện pháp ứng phó nguy cơ, vạn bất đắc dĩ mới sử dụng. Do đó, lúc bình thường, người lãnh đạo vẫn nên dùng biện pháp quản lý ôn hòa để giảm thiểu sự tích tụ và bột phát nguy cơ. 3. Sau khi sử dụng biện pháp răn đe thì lập tức sử dụng các biện pháp đối phó. Cần lập tức áp dụng những biện pháp cần thiết để loại bỏ trạng thái và tình hình căng thẳng. Sau khi tỏ ra nghiêm khắc với nhân viên thì cần phải lấy lại thái độ ôn hòa. Làm như vậy mới có thể khôi phục được trạng thái bình thường. Ba nhỏ, cần chú ý tới nghệ thuật phê bình. Dưới đây là 5 cách phê bình mang tính nghệ thuật. 1. Bằng cách xin ý kiến chỉ bảo. Có một người quăng lưới tại khu vực cấm đánh bắt cá. Từ phía xa có một cảnh sát tiến lại gần. Người đánh cá nghĩ, phe này gặp hạn. Khi người cảnh sát tới gần, thật không ngờ anh ta không những không lớn tiếng quát mắng mà còn nói nhẹ nhàng. Anh giặt lưới ở đây thì chẳng phải nước dưới hạ lưu sẽ bị ô nhiễm sao? Việc này khiến người đánh cá hết sức cảm động, liền vội vàng xin lỗi rất thành khẩn. Cũng tương tự như vậy, khi cấp dưới phát hiện công việc của họ có sai sót, bản thân họ cũng tự cảm thấy trách nhiệm của mình. Lúc đó, bạn không nhất thiết phải trách mắng, mà nên dùng biện pháp ôn hòa để xử lý. Làm như vậy sẽ tốt hơn. 2. Bằng cách động viên. Bạn nên xem xét vấn đề từ góc độ của người mắc lỗi, vì sẽ nhận thấy nếu ở vị trí và hoàn cảnh đó, bạn có thể cũng làm như vậy. Chỉ có điều không mắc sai lầm nghiêm trọng như anh ta mà thôi. Khi đã ý thức được điều này, bạn nên chú ý giữ bình tĩnh. Khi phê bình cũng nên tìm cách an ủi người mắc lỗi đôi chút. Nếu thái độ phê bình của bạn quá căng thẳng, quá quyết liệt, có thể sẽ khiến cấp dưới nảy sinh tâm lý chống đối. Anh ta có thể sẽ cho rằng làm phúc phải tội. Như vậy, chẳng phải bạn đang tự gây rắc rối cho mình hay sao? Tuy nhiên, sự an ủi của bạn cũng nên có giới hạn. Bạn phải xác định rõ thái độ của mình và thái độ mang tính phê bình. Tuyệt đối không để cấp dưới hiểu lầm là bạn đang an ủi, động viên họ. Làm như vậy sẽ không thể giải quyết được vấn đề gì. 3. Dùng lối nói ám chỉ. Bị phê bình vốn là một chuyện không vui vẻ gì, đặc biệt là đối với những người ưa thích sự ân cần niềm nở. Có một số thư ký lại tỏ ra ân cần quá mức đối với lãnh đạo của mình. Khi lãnh đạo đang tập trung sức lực xử lý một văn kiện quan trọng thì thư ký của anh ta lại 5 lần 7 lượt tới làm phiền. Với những thư ký như vậy, bạn có thể nói với họ: "Tôi thấy thư ký Vương là người rất được việc, rất biết cách giữ yên lặng." Những câu nói như thế sẽ khiến cấp dưới hiểu được sự phê bình của cấp trên đối với mình, nhưng vẫn giữ được thể diện. Từ đó, họ tích cực chủ động sửa chữa sai lầm. Đây chính là biện pháp nhất cử lưỡng tiện. 4. Dùng lối nói chưa khẳng định. Để chỉnh đốn lại kỷ luật lao động, công ty nọ đã mở đại hội công nhân viên. Trong hội nghị, lãnh đạo của công ty phát biểu: "Trong thời gian gần đây, kỷ luật của công ty ta nói chung là tốt, nhưng cũng có một vài người biểu hiện yếu kém, có hiện tượng đi muộn về sớm, nói chuyện riêng trong giờ làm việc." Đây chính là kiểu phê bình mơ hồ điển hình. Người lãnh đạo đã dùng không ít những từ ngữ mơ hồ: thời gian gần đây, nói chung, một vài, cũng có, vân vân. Như vậy, vừa giữ được thể diện cho người bị phê bình, lại vừa chỉ ra được vấn đề. Thông thường, cách nói như vậy còn hiệu quả hơn là cách phê bình chỉ đích danh. 5. Dùng lối nói thuyết phục. Hầu hết, những người phê bình thường coi trọng việc chỉ ra chỗ sai của cấp dưới mà không chỉ rõ cho họ nên làm thế nào cho đúng. Có vị lãnh đạo phê bình cấp dưới: "Anh không làm thế không được sao?" Đây là một câu nói thừa bởi nó chẳng mang nội dung thực tế nào cả, mà chỉ đơn thuần là thể hiện sự không hài lòng của bản thân người nói. Thái độ của người lãnh đạo có ảnh hưởng rất lớn đối với việc sửa chữa sai lầm của cấp dưới, hoặc là có lợi cho việc sửa chữa hành vi sai lầm, hoặc tạo ra áp lực tâm lý cho cấp dưới, không có lợi cho việc giải quyết vấn đề. Khi trách mắng cấp dưới, người lãnh đạo cũng cần chỉ ra cho họ nên làm thế nào là đúng. Như vậy mới có tính thuyết phục, khiến cho cấp dưới thành khẩn tiếp nhận những lời phê bình của bạn. Căn cứ vào những lời phê bình, họ sẽ tích cực chủ động sửa chữa sai lầm. 4. Nhỏ, không nên lấy trách mắng thay cho phê bình. Từ thái độ của một người khi gặp thất bại, chúng ta có thể nhìn ra cá tính của họ. Có người vội vàng nói rõ lý do, ra sức thanh minh, không chịu thừa nhận sai lầm. Có người lại trầm tư, tự kiểm điểm lại bản thân và sẵn sàng nhận trách nhiệm. Có người lại hoảng hốt, lo lắng không yên. Có người lại tỏ ra không hề quan tâm, coi thất bại đó là do bản thân mình không may mắn mà thôi. Thông thường, người lãnh đạo thường cho rằng nếu lờ đi và không trách mắng những thất bại của cấp dưới thì không thể nâng cao được khả năng của họ, và họ sẽ tiếp tục dẫm chân lên vết xe đổ đó. Vì vậy, nhất định phải truy cứu nguyên nhân của thất bại, khiến cho họ phải ăn năn hối lỗi về việc làm của mình. Như thế, trách mắng là việc làm cần thiết. Tuy nhiên, trách mắng và phê bình là hai việc có sự khác biệt. Về mặt cảm giác của đối tượng, vị phê bình chê trách có hàm ý công kích. Công kích sự thất bại của người khác thường không tạo ra kết quả tốt. Khi làm việc, người ta không thể tránh khỏi những lúc thất bại và bản thân những người gặp thất bại đã rơi vào tình cảnh hết sức đau khổ. Nếu bạn lại công kích vào nỗi đau của họ thì càng làm tăng thêm sự phiền muộn và đau khổ cho họ. Ngược lại, nếu lãnh đạo có thể hiểu và động viên kịp thời sẽ khiến họ tiếp thu được những bài học từ trong thất bại, lấy đó làm kinh nghiệm cho lần hành động tiếp theo và cuối cùng đạt được thành công. Như vậy, thất bại ban đầu của anh ta nên được khích lệ. Nếu bị một vị lãnh đạo được mọi người tin tưởng và ngưỡng mộ trách mắng vài câu, thường cấp dưới sẽ không tức giận. Ngược lại, anh ta sẽ tự giác kiểm điểm, cố gắng làm việc để tránh bị thất bại trong những lần tiếp theo. Hy vọng những biểu hiện trong lần sau có thể được cấp trên khen ngợi. Bởi anh ta biết, những chỉ trích của cấp trên chỉ nhằm vào công việc chứ không có ý làm tổn thương nhân cách của anh ta. Nhưng thật không may, lại có một số lãnh đạo chuyên thích dựa vào biện pháp công kích đối với cấp dưới. Anh đúng là đồ vô tích sự. Anh không làm cho ra hồn được việc gì. Anh nhận lương thật uổng. Kiểu người lãnh đạo này rất khó làm cho cấp dưới tôn trọng và trung thành với mình. Đương nhiên, cũng có một vài cấp dưới, cho dù không thấy phục khi bị cấp trên trách mắng, nhưng vẫn cố gắng phấn đấu. Nhưng những người như vậy không nhiều. Đối với nhân viên mới đến, việc hướng dẫn công việc kỹ càng, tỉ mỉ cho họ là điều không thể thiếu. Nhân viên mới đã được hướng dẫn thì có thể làm việc theo đúng vị trí đã sắp xếp. Chỉ khi trải qua sự đau khổ và thất bại thì họ mới có thể trưởng thành một cách nhanh chóng. Vì vậy, về ý nghĩa nào đó thì thất bại không phải là điều xấu. Từ trong thất bại, con người mới có thể hiểu được triết lý nhân sinh và ý nghĩa của công việc. Người lãnh đạo không nên xem nhẹ bất kỳ một cấp dưới nào gặp thất bại. Bạn phải tin tưởng họ có đủ khả năng để khắc phục thất bại, đứng dậy từ trong thất bại. Năm nhỏ, phê bình kiểu mưa dầm thấm lâu. Có cách trách mắng quát mắng đối tượng một cách thậm tệ, xối xả như mưa rào, nhưng cũng có cách trách mắng nhỏ nhẹ nhưng kiên trì giống như mưa dầm. Hình thức của trách mắng cũng rất đa dạng. Nó cũng khác nhau tùy theo cá tính của mỗi vị lãnh đạo. Tóm lại, khi cấp trên trách mắng cấp dưới nên dùng âm lượng to, vì như vậy mới tương đối tự nhiên và cũng dễ dàng đạt được hiệu quả. Có nhiều người chủ trương giữ thái độ bình tĩnh khi trách mắng cấp dưới, tuyệt đối không hành động theo cảm tính. Nhưng những người thực sự làm được điều đó thường không nhiều. Lãnh đạo tức giận thì mới trách mắng cấp dưới. Cũng chính vì thế mà dễ bột phát. Khi giám sát, đôn đốc và hướng dẫn cấp dưới, cần bình tĩnh và có lý trí. Cũng có người cho rằng nếu cấp dưới ăn năn về thất bại của họ thì không cần trách mắng. Ngược lại, nếu cấp dưới không hề có ý tự trách về sai lầm của họ thì lúc đó mới cần trách mắng. Sự thực lại không như vậy. Nếu bạn trách mắng cấp dưới không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ giúp họ không dẫm chân lên vết xe đổ. Có lúc, cấp dưới có cảm giác mình sẽ bị mắng, thậm chí còn mang tâm trạng chờ đợi. Tuy nhiên, lúc đó bạn lại không trách mắng cấp dưới, mà chỉ nhẹ nhàng dùng thái độ ôn hòa để dặn dò, thì họ sẽ cảm thấy sự chờ đợi của mình là vô ích và không được toại nguyện. Họ cảm thấy phản ứng của người lãnh đạo thật đáng thất vọng. Sau khi sự việc xảy ra vẫn không được giải quyết, điều này còn làm cho họ thấy khó chịu hơn. Nếu bị người lãnh đạo trách mắng một hồi thì tất cả coi như đã qua hết. Do đó, khi cần trách mắng thì bạn nên làm theo sự chờ đợi của cấp dưới. Nếu bạn đột nhiên trách mắng một cấp dưới không nhận thức được thất bại của bản thân rằng tại sao anh lại làm chuyện này? Thì e rằng họ sẽ rất khó hiểu. Nếu cấp dưới không hiểu vì sao mình bị trách mắng thì hành động này chẳng có ý nghĩa gì. Nếu không thể nói rõ với cấp dưới việc này anh làm không tốt, vì thế tôi phải trách mắng anh, thì bạn chỉ làm cho anh ta thấy thất vọng buồn bã. Với cấp dưới không hiểu rõ nguyên nhân thất bại thì bạn cần hướng dẫn tỉ mỉ cho anh ta và nói sau này cần chú ý hơn. Có nhiều vị lãnh đạo không muốn trách mắng cấp dưới, họ chỉ chú ý tới tình cảm của cấp dưới. Họ cho rằng trách mắng cấp dưới một cách không thương tiếc là không tốt. Nếu trách mắng không thể giúp đối tượng hiểu ra vấn đề, thì trách mắng cũng không có ý nghĩa gì. Một người quản lý nọ báo cáo với lãnh đạo. Tôi đã của trách anh ta rồi, anh ta cũng đã ăn năn về việc mình làm. Nhưng nhân viên bị của trách lại nói với người khác rằng, tôi nể mặt giám đốc nên mới nghe anh ta trách mắng. Anh ta chắc vui mừng lắm. Lúc đó, dù bạn cố gắng phát huy tài cán thế nào thì cũng đã muộn. Có người cho rằng, sau một hồi lớn tiếng mắng mỏ nhân viên thì mọi việc cũng giống như bầu trời quang đãng sau trận cuồng phong, không cần dài dòng thêm. Tuy nhiên, biện pháp này cũng dễ làm mất ý nghĩa của việc trách mắng. Vì làm như vậy, bản thân cấp dưới không cảm thấy hổ thẹn nên những sai lầm tương tự rất có thể tái diễn trở lại. Với cấp dưới kiểu này, bạn cần áp dụng biện pháp nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Nghe cho rõ, lần sau anh không được thất bại nữa. Anh nên suy nghĩ cho những người phải thu dọn hậu quả do anh để lại. Anh nên tự kiểm điểm lại bản thân. Sau khi trách mắng, bạn nên giám sát tình hình công việc của cấp dưới, xem có tiến bộ hay không. Bạn cần áp dụng cách trách mắng mưa dầm thấm lâu, chứ không phải là cách mưa rào tập trung. Khi trách mắng cấp dưới, bạn nên dùng biện pháp tình cảm, nhưng cần chú ý tới từ ngữ. Tuyệt đối không dùng những câu từ quá thô bạo, thiếu văn hóa. Người lãnh đạo phải biết đặt mình vào hoàn cảnh của đối tượng thì mới tìm ra cách xử lý hiệu quả. Trong quá trình trách mắng, luôn nhớ đối tượng cũng có lòng tự trọng. Ai cũng có ưu điểm riêng. Yêu thương con người, tôn trọng con người mới là giá trị sinh tồn. Sáu nhỏ, khi phê bình cần kèm theo biểu dương. Những ai từng ăn bánh nhân và bánh màn thầu đều cảm thấy bánh nhân ngon hơn vì nó có nhân. Khi phê bình cấp dưới cũng vậy, người lãnh đạo thông minh cần biết cho thêm nhân ngon vào trong bánh màn thầu để cấp dưới dễ tiếp thu. Cấp dưới mắc khuyết điểm thì đương nhiên là phải trách phạt. Nhưng xử lý thế nào cho thấu tình đạt lý, không gây ra ảnh hưởng xấu là vấn đề hóc búa đối với nhiều vị lãnh đạo. Trên thực tế, có thưởng phải có phạt. Khi phê bình cấp dưới, người lãnh đạo thông minh nên đưa ra một vài nhận xét, khẳng định về thành công của đối tượng. Roger Ben chính là một chuyên gia trong việc vận dụng biện pháp bánh có nhân và được mọi người hết lời khen ngợi. Biện pháp này là đem những gì cần phê bình làm nhân bánh. Sau đó đặt nó vào giữa hai việc đáng khen ngợi để đạt được hiệu quả tốt đẹp. Nó cũng giống như viên thuốc có ruột đắng, vỏ bọc đường rất dễ uống để trị bệnh. Dưới đây là một ví dụ điển hình về việc Roger Ben trị thói quen hay đi làm muộn của nhân viên trẻ có tên là Jonas. Ông cho gọi Jonas vào phòng làm việc. Khi Jonas vừa bước vào phòng, Roger Ben liền lịch sự đứng dậy, vui mừng nói với Jonas. Mấy hôm nay, kết quả làm việc của anh rất tốt. Một số sáng kiến quảng cáo đã được các công ty mua đứt. Rất tuyệt vời, anh đúng là tài năng hiếm có của công ty. Sau phần khen ngợi, vỏ bánh ở trên, Roger Ben tiến hành phê bình. Nhân bánh. Jonas này, mấy hôm nay có một công ty nghe nói kế hoạch của anh rất đặc sắc. Họ đã nhiều lần tìm cách liên lạc với tôi, họ muốn gặp riêng anh để nói chuyện. Hôm qua, nhân viên của công ty đó gọi đến đòi gặp anh, nhưng tôi từ chối vì anh lúc đó vẫn chưa tới công ty. Sáng nay, người đó lại đích thân đến đây, nhưng đợi mãi đến 8 giờ 20 phút mà vẫn chưa thấy anh tới. Người đó còn cho rằng hôm nay anh bận nên nghỉ làm. Roger Ben nói tiếp, anh ngày nào cũng đi làm muộn, khách hàng đến thì không gặp được. Tôi không biết phải xử lý thế nào. Đây là tổn thất cho công việc của chính anh, cũng là tổn thất lớn cho công ty chúng ta. Vì vậy, tôi hy vọng anh có thể đi làm đúng giờ, không nên để các nhân viên hay đi muộn khác lấy đó làm lý do. Cuối cùng, Roger Ben nhấn mạnh, anh là nhân viên cốt cán, đã mang lại không ít lợi ích cho công ty. Công ty không thể không có anh. Tôi hy vọng anh có thể hiểu rõ vị trí của mình. Tôi và mọi người đặt rất nhiều hy vọng vào công việc của anh. Có thể dễ dàng nhận thấy, ví dụ bánh có nhân, kể trên chính là đem chuyện phê bình đặt vào giữa hai việc đáng được biểu dương. Làm như vậy sẽ khiến người bị phê bình cảm thấy không lúng túng, xấu hổ. Hơn nữa, còn khiến họ thành tâm tiếp nhận lời phê bình, đồng thời không làm tổn hại đến lòng tự trọng của nhân viên có vị trí quan trọng trong công ty. Người bị phê bình không những nhận thức được sai lầm mà còn nhận thấy tầm quan trọng của bản thân sẽ càng nỗ lực hơn. Bảy nhỏ, hai khuôn mặt của Gother và Schiller. một nhà triết học ở Italia đã đưa ra một bí quyết dùng người quan trọng. Tát một cái, xoa ba cái. Tức là yêu cầu người lãnh đạo cần kết hợp khéo léo giữa việc trách mắng và khen ngợi nhân viên. Trách mắng và khen ngợi đều là biện pháp tốt để khích lệ nhân viên. Nhưng nếu kết hợp và vận dụng linh hoạt cả hai biện pháp thì càng có khả năng đạt được hiệu quả cao. Trách mắng chính là cảnh cáo và của trách. Nâng cao giọng một mặt có thể biểu đạt được tâm trạng không hài lòng của mình. Mặt khác cũng là để tăng thêm uy lực của bản thân và lời nói. Khen ngợi là một hình thức cổ vũ và khẳng định người khác. Nó có thể khiến người ta tự tin, phấn chấn lên gấp bội, hoặc coi yêu cầu của người khen ngợi là hành vi tự giác của mình. Có một câu chuyện phản ánh tác dụng diệu kỳ của việc trách mắng và khen ngợi. Walter và Schiller là đôi bạn thân. Một lần, hai người cùng đến nhà hát để xem tập diễn. Walter là người nhạy cảm, dễ nổi nóng, còn tác phong hành động của Schiller lại hoàn toàn trái ngược. Từ đầu đến cuối, ông chỉ khen ngợi mặt tốt của các diễn viên. Tác giả vở kịch này là Schiller, do đó hai người đều vô cùng thích thú. Nhưng không ngờ khi xem, họ phát hiện diễn viên chính vẫn chưa thuộc lời thoại, trong khi ngày diễn chính thức đến sát. Walter không ngăn nổi tức giận. Các anh làm cái quái gì vậy? Thế này thì làm sao mà diễn được? Bị Walter trách mắng, diễn viên chính chỉ còn cách cố gắng học thuộc lời thoại. Nhưng đến buổi diễn chính thức mà diễn viên đó vẫn còn có chỗ ấp úng. Màn diễn thứ nhất vừa kết thúc, Schiller ân cần nói với diễn viên. Diễn rất tuyệt, ngữ điệu cũng rất hợp lý. Nghe những lời này, người diễn viên nọ phấn chấn hẳn và tự tin tiếp tục diễn. Trong các màn diễn sau đó, lời thoại của diễn viên trở nên lưu loát, kỹ thuật diễn xuất cũng rất điêu luyện. Thỉnh thoảng, tiếng vỗ tay cổ vũ của khán giả lại vang lên như sấm. Trách mắng là ngăn cấm một hành vi, tư tưởng nào đó và yêu cầu đối tượng làm những việc mà đương sự hy vọng. Nhưng nếu người trách mắng nổi cơn thịnh nộ, chút giận mà quên đi mục đích thực của mình thì hành vi đó không còn ý nghĩa. Khi bị người khác trách mắng, đối tượng thường cảm thấy rất căng thẳng. Sự căng thẳng nhất định sẽ có tác dụng tốt đối với họ, nhưng căng thẳng quá mức sẽ làm thay đổi về mặt tâm lý. Họ sẽ làm công việc trong trạng thái bất ổn, thiếu tự tin và công việc sẽ không mấy hiệu quả. Nếu cứ một mực trách mắng làm đối tượng không thể chịu đựng được, sẽ nảy sinh tư tưởng, chống đối lại hoặc dấn sâu vào lỗi lầm. Có khi còn nảy sinh một thứ kháng thể và trở nên miễn dịch với những lời trách mắng của bạn. Lúc đó, chẳng phải bạn đã tốn công vô ích hay sao? Vì vậy, sau khi trách mắng, bạn lại đưa ra lời biểu dương động viên, an ủi họ, chỉ ra hy vọng và một con đường để tự sửa đổi bản thân. Sử dụng kết hợp hai điều này mới khiến cho người có lỗi tự giác sửa đổi, nỗ lực làm việc theo những gì mà bạn hy vọng. Tán thưởng là cách hướng dẫn chính diện người khác làm theo những hy vọng của mình. Trong rất nhiều trường hợp, nếu có thể, hãy biến yêu cầu của lãnh đạo thành nhu cầu của bản thân đối tượng, thì sự việc sẽ dễ tiến hành hơn rất nhiều. Nhưng cứ một mực tán dương người khác cũng gây ra hiệu ứng tiêu cực. Một người chỉ sống trong tiếng vỗ tay, sự cung kính, nịnh bợ của người khác thì nhất định sẽ trở thành người không biết lý lẽ, tự phụ, cao ngạo, không coi ai ra gì. Nếu là một người bình thường, anh ta cũng sẽ trở thành người tùy tiện, uể oải, rời rạc. Lúc đó, cần có người gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh với anh ta. Tóm lại, vận dụng một cách khéo léo và kết hợp tốt hai hình thức trách mắng và khen ngợi sẽ khiến cho việc phê bình tiến hành thuận lợi. 8 nhỏ, tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Một hôm, Socrates đứng ở ngã tư đường, giữa thanh thiên bạch nhật lại hua ngọn đuốc như đang tìm một vật gì. Lúc đó, một cậu học trò đi ngang qua hỏi ông, thầy giáo, thầy đánh mất thứ gì thế? Thầy đang tìm gì vậy? Ta đang tìm người, Socrates đáp. Tìm người? Ở đây chẳng phải toàn là người hay sao? Cậu học trò ngạc nhiên hỏi tiếp. Không, người ở đây không phải là người mà ta muốn tìm. Socrates đáp. Trong con mắt của nhà triết học Socrates thì chẳng có người nào tồn tại cả. Có rất nhiều giám đốc phàn nàn rằng, rất nhiều người làm việc rành ràng, chỉ biết đưa tay nhận lương. Nhân tài hữu dụng thực sự rất khó tìm. Một nhân viên có phẩm chất đạo đức không tốt, không những làm việc không chăm chỉ mà thường viện cớ xin nghỉ. Một hôm, nhân viên này nhận được thư của giám đốc gửi cho mình. Trong thư, giám đốc phân tích rõ hành vi của anh ta có tác động tiêu cực đến bản thân và công ty, đồng thời chỉ ra nguyên nhân và động viên khích lệ, định rõ thời gian và cách giải quyết. Xem xong thư, nhân viên này mới phát hiện trên thế giới này vẫn còn có người quan tâm tới mình và bật khóc. Sau đó, thái độ của anh ta có rất nhiều chuyển biến, khác hoàn toàn trước đây. Người lãnh đạo trước hết cần phải hiểu được nguyên tắc nên tự trách mình trước. Chỉ có tự trách bản thân mình trước thì mới có thể trách mắng được người khác có hiệu quả. Nếu không, những lời trách mắng của bạn sẽ bị đối tượng để ra ngoài tai. 9 nhỏ, rèn người thì không sợ họ oán hận. Trong cuốn Chê trách của một nhà doanh nghiệp Nhật Bản có viết: "Việc giáo dục của tôi đối với cấp dưới là vô cùng nghiêm khắc. Cách làm của tôi là trách mắng rất tàn nhẫn. Nhưng của trách phải khiến cho người khác tâm phục khẩu phục. Điều này rất khó thực hiện. Cái gọi là của trách chính là giáo dục. Những lời giáo huấn còn kiêng dè vì sợ người khác oán giận thì không phải là giáo dục thực sự." Nhà doanh nghiệp giải thích: "Tuy nói rằng không ai vui mừng khi bị của trách, nhưng sau khi sự việc xảy ra mà ăn năn hối cải và hiểu được đó là lời trách mắng có cả tình yêu thương, thì trong lòng họ sẽ tràn đầy cảm kích. Trên thực tế, khen thưởng người khác thì dễ, còn trách mắng răn dạy người khác mới là khó." Ngoài ra, ông cũng nhận thấy nếu dùng những lời lẽ ôn hòa và của trách một cách hài hước thì sẽ tốt hơn, và cho đó chính là nhà giáo dục đã đạt tới đỉnh cao. Trung thành với phương pháp này, con trai ông là lãnh đạo của một công ty, hàng ngày thường thức dậy từ lúc 3 đến 4 giờ sáng và ra lệnh cho cấp dưới bằng điện thoại hoặc nghe báo cáo. Vì cho rằng, nhân viên chính là người cùng trải qua khó khăn hoạn nạn. Vì thế, giáo dục nhân viên tuyệt đối không thể vì sự được mất của người lãnh đạo, mà là vì chính nhân viên. Đối lập với phương pháp trên, một nhà kinh doanh bất động sản ở Nhật đã lên án cách trách mắng nhân viên. Vì, theo ông ta, nếu chỉ dựa vào trách mắng để giáo dục nhân viên thì không có hiệu quả. Chi bằng hãy ăn cơm với nhân viên và trao đổi một cách chân tình với họ khi tâm trạng của họ không được tốt. Nhà kinh doanh bất động sản đã thực hiện đúng như vậy. Không ngờ, từ đó về sau, công ty cứ lụn bại dần. Nguyên nhân của việc này chính là trong công ty nổi lên một phong trào là mỗi khi oán trách công ty thì lại được giám đốc mời đi uống rượu. Vì thế, mọi người cứ thi nhau gây chuyện và được giám đốc mời đi uống rượu ăn cơm. Nhân viên thì vui mừng hết cỡ, còn việc làm ăn kinh doanh của công ty thì ngày càng xuống dốc. Từ những ví dụ trên, cho thấy biện pháp quản lý nghiêm ngặt đã thành công. 10 nhỏ, không dùng những lời mỉa mai làm tổn thương người khác. Ai cũng có lòng tự trọng, nhân viên của công ty cũng không ngoại lệ. Người lãnh đạo không được làm tổn thương đến các nhân viên của mình, đặc biệt là khi dùng những lời châm biếm. Có vị lãnh đạo khi nhìn thấy nhân viên cấp dưới của mình âu sầu, thiểu não vì công việc của họ không thuận lợi thì lại chế giễu: "Sao trông ủ rũ thế, thất bại rồi à?" Con người ưu tú cuối cùng cũng có lúc thất bại. Nghe những lời nói kiểu này, một số cấp dưới sẽ cười buông xuôi. Nhưng những người mẫn cảm sẽ trả lời bạn rằng: "Không cần châm chích tôi nữa, được không? Không cần phải châm chọc như vậy nữa." Do đó, khi cấp dưới gặp khó khăn hay thất bại, bạn nên nói với anh ta: "Đừng căng thẳng, hãy tìm ra nguyên nhân thất bại để lần sau sửa chữa. Lần sau, cậu nên cẩn thận hơn về mặt này." Những lời nói như vậy mới thu được hiệu quả tốt. Với cấp dưới tự coi mình là trung tâm của vũ trụ, nếu bạn giễu cợt một cách vô ý, lập tức sẽ gây cho họ phản cảm dữ dội. Đối phó với kiểu cấp dưới này, biện pháp tốt nhất là chỉ rõ ràng chỗ thiếu sót của anh ta. Với cấp dưới hay ỷ lại vào người khác, nếu giễu cợt thì khác gì đẩy anh ta xuống địa ngục. Còn càng trách mắng, càng khiến anh ta mất đi lòng tự tin và không thể ngẩng đầu lên được. Gặp phải cấp dưới như vậy, biện pháp duy nhất mà bạn có thể làm chính là cố gắng hết sức khoan dung, đặc biệt cần tránh trách mắng trực diện. Sau khi sự việc xảy ra, cần tìm cơ hội thích hợp, từ từ hướng dẫn đưa anh ta vào con đường đúng đắn. Tại nhà xưởng của công ty E, một số nhân viên nam trẻ tuổi để tóc rất dài và thường bị hiểu lầm là con gái. Người khác nhìn vào trông rất chướng mắt. Lãnh đạo F của xưởng này đã dùng thời gian nghỉ trưa để gọi những thanh niên tóc dài đến và châm chọc họ: "Bộ dạng các anh nhìn từ đằng sau giống hệt như con gái." Các anh trông giống như những thằng ăn mày. Từ hôm sau, những thanh niên này cứ một mực lảng tránh lãnh đạo ép. Dường như bọn họ chẳng hề để ý tới lời châm chọc của người lãnh đạo này. Sau khi biết được sự việc, lãnh đạo G lập tức triệu tập những thanh niên tóc dài và nói: "Các anh để tóc dài như vậy khiến tôi rất mệt óc. Các anh không những làm hỏng ấn tượng của người khác với công ty chúng ta, mà người ta còn tưởng rằng tôi đồng ý cho các anh làm như vậy. Tôi thực sự không sao chịu được. Mong các anh hãy nhanh nhanh tới tiệm hớt cho tóc ngắn đi. Người nào không chịu làm vậy thì hãy tới chỗ tôi, chúng ta sẽ cùng thương lượng." Nghe xong lời này, những thanh niên đó đã cảm thấy rất xấu hổ. Trong lòng họ nghĩ, nếu không đi cắt tóc thì phải tới giải thích ở chỗ lãnh đạo thì quả là gay. Kết quả, hiện tượng để tóc dài ở công ty đó đã không còn nữa. Từ câu chuyện trên có thể thấy, lợi dụng chức quyền để quản lý người khác không bằng sử dụng một số biện pháp ôn hòa để giáo dục họ. Hiệu quả của biện pháp này là rất rõ ràng. Mười một nhỏ, không được nói cấp dưới làm việc cho mình. Một vị lãnh đạo của tập đoàn phát thanh và xuất bản đã kể câu chuyện làm thế nào để đối phó với những nhân viên tương đối cứng đầu. Dưới quyền ông ta có gần 100 nhà văn, biên tập và họa sĩ. Những người này đều thông minh, có tính sáng tạo và rất giàu kinh nghiệm. Nhưng họ thường hay nổi giận khi có đôi chút bất mãn. Muốn quản lý tốt những người này thì trước tiên người quản lý phải có tính kiên trì, nhẫn nại, còn phải có mưu kế và chiến thuật nhất định. Nhưng mưu kế và chiến thuật lại không phải là mặt mạnh của người lãnh đạo này. Do vừa được điều tới lãnh đạo tập đoàn nên ông ta không tiện nói nhiều về sự vụ của đơn vị. Vài tháng sau, ông ta phát hiện có một biên tập viên thường dây dưa, lề mề trong một kế hoạch biên tập quan trọng. Vì thế, người lãnh đạo này đưa ra yêu cầu muốn xem kết quả của biên tập viên trong thời gian gần đây. Nhưng nằm ngoài dự đoán của người lãnh đạo, biên tập viên đó lại tìm hết lý do này đến lý do khác để từ chối. Do lần đầu xuất kích đã gặp phải trở ngại, nên người lãnh đạo quyết định phải trấn áp nhuệ khí của biên tập viên đó. Ông nói: "Anh phải làm theo những lời tôi nói, bởi vì anh đang làm việc cho tôi." Không ngờ, người biên tập này nói: "Những gì anh nghĩ đều là sai lầm. Tôi không làm việc cho anh, mà tôi làm việc vì tập đoàn. Anh chẳng qua chỉ là một người vừa được điều tới làm cấp trên của tôi mà thôi." Cũng có thể, biên tập viên này chỉ nói trong lúc tức giận, nhưng sau khi sự việc xảy ra, người lãnh đạo không ngớt suy nghĩ về những điều biên tập viên đó nói. Cuối cùng, ông đã phát hiện ra vấn đề. Nếu nói quyền uy của một người quản lý là dựa trên cơ sở lòng trung thành của nhân viên làm việc cho anh ta, nhưng nếu nhân viên không trung thành làm việc vì anh ta, thì điều này chứng tỏ người quản lý không có quyền uy gì trong con mắt của nhân viên. Do đó, càng không thể nói tới chuyện sử dụng quyền uy với nhân viên. Là một người quản lý, bạn không thể khiến cho tất cả mọi người đều ủng hộ bạn. Sẽ có người thù hận bạn, có người hoài nghi bạn, bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì. Có lúc người ta một mực trung thành với bạn, thì họ cũng có thể thu hồi lại lòng trung thành và sự ủng hộ đó. Với một số người, nếu họ không bày tỏ thái độ ủng hộ bạn, thì họ sẽ phản đối bạn. Sau khi phân tích mọi mặt, người lãnh đạo thông minh này đã nghĩ ra cách thoát khỏi tình trạng đối kháng. Người lãnh đạo đã xử lý vấn đề như thế nào? Sau này, ông ta có giải thích rằng, nếu có người nói với bạn rằng anh ta không làm việc cho bạn, thì cũng có nghĩa là bạn không có địa vị gì trong mắt anh ta. Anh ta đã vạch rõ ranh giới giữa bạn và anh ta, bởi vì anh ta cho rằng làm việc cùng với bạn là một chuyện hết sức không vui. Điều này chỉ là chuyện va chạm nhỏ, nhưng nếu không tốt, nó sẽ trở thành một cuộc chiến. Rõ ràng, biên tập viên nọ đã đố kỵ với người lãnh đạo và trực tiếp bày tỏ điều đó với ông ta. Nhưng, theo cách nhìn của người lãnh đạo, đó cũng không thể nói là chuyện xấu. Nhìn từ một góc độ khác, đây cũng là một chuyện tốt. Biên tập viên đó dạy cho tôi biết làm thế nào để dùng trí tuệ đối phó với anh ta. Tình hình cần phải rất khéo léo và tế nhị. Do quan hệ trong công việc, tôi không thể không giao tiếp với anh ta. Bởi vì anh ta là một biên tập viên, tôi luôn luôn phải yêu cầu anh ta làm việc này việc kia. Nếu tôi trực tiếp đưa ra yêu cầu với anh ta, thì anh ta luôn tìm cớ để chống đối lại tôi. Nếu tôi dùng quyền lực để trấn áp, thì anh ta có thể phục tùng trước mặt nhưng lại phản đối sau lưng. Bởi vì trong mắt anh ta thì tôi chẳng có chút quyền uy thực sự nào cả. Tôi phải làm thế nào? Sau nhiều trăn trở, cuối cùng tôi đã tìm được một cách. Kể từ lúc đó trở đi, nếu có việc gì muốn biên tập viên đó làm, tôi không trực tiếp đưa ra yêu cầu và cũng không để người khác giúp. Tôi tạo quan hệ với một người có quan hệ tương đối tốt với anh ta, hoặc là một người mà anh ta kính trọng. Người này sẽ đưa ra kiến nghị với anh ta, hoặc ám thị anh ta nên làm gì, để cho anh ta nhận thấy rằng đây đều là chủ ý của người trung gian. Thông qua biện pháp này, tôi có thể không tốn một chút sức lực nào để đạt được mục đích của chính mình. Bất luận ra sao, tôi đến phòng này không phải để gây mâu thuẫn với người khác, mà là đến vì công việc. Chỉ cần làm tốt công việc, còn việc sử dụng quyền uy trong tay mình chỉ là thứ yếu. Trong mắt người khác, tôi thực sự có uy quyền hay không cũng chỉ là thứ yếu. Cuối cùng, bạn không thể khiến cho tất cả mọi nhân viên thích bạn, ủng hộ bạn và nhất mực trung thành làm việc cho bạn. Muốn trở thành một người quản lý tốt khi xử lý quan hệ với nhân viên thì biện pháp thông minh nhất chính là đem những từ ngữ như ủng hộ, phản đối loại trừ khỏi từ điển của bạn.